Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 33, đều không muốn rời khỏi hai người. Góc chuyện audio.com, Momoko là bị chiếu xả tại trên mặt mình ánh nắng làm tỉnh lại nàng cũng cảm giác được trên thân thể khó chịu, đau đầu miệng đắng lưỡi khô đó là say rượu sau phản ứng bình thường, nhưng là dưới người mình truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn nói cho nàng, mình đêm qua đã mất đi mình một mực chân tàng lần thứ nhất. Đây quả thực liền như là một cái sấm sét giữa trời quang, làm Momoko nhịn không được kém chút nhọn kêu đi ra. Cố nén đau đớn trong lòng, Momoko đánh giá mình vị trí, đây là một gian nhìn liền nhiều năm rồi phòng ngủ, mà mình liền toàn thân trần truồng nằm trong phòng ngủ cửa sổ lớn bên trên, bên cạnh chăn mền vô cùng lộn xộn, nhìn ra tối hôm qua hẳn là có người tại bên người nàng ngủ. Qua, cố nén dưới thân truyền đến đau đớn, Momoko đứng lên, bỗng nhiên một trận để cho người ta mặt đỏ tới mang tai thanh âm từ bên cạnh trong phòng tắm truyền đến. Momoko cố nén phẫn nộ trong lòng, theo tay cầm lên trên mặt đất tùy ý trưng bày một cây côn gỗ, rón rén hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Đột nhiên mở ra không có khóa lại cửa phòng tắm, giơ lên trong tay gậy gỗ liền muốn đập xuống. Lúc này trước mặt một màn để nàng sợ ngây người. Chỉ thấy mình ái mộ Chu Diệp đang đứng tại cái kia Ensa sau lưng, không ngừng ngừng động lên eo của mình, hôm qua cùng mình đụng rượu Ensa đã bắt đầu liều mạng lung lay đầu của mình, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Bảo bối, người đây là muốn quân pháp bất vị thân sao? Đã sớm nghe được Momoko tỉnh lại thanh âm Chu Diệp quay đầu đối cao dơ cao lên cây gậy Momoko liền là. Mỉm cười. Sao, làm sao lại, Momoko trong lòng mũ vị tạp trần, có sai lầm thân cho người mình yêu vui vẻ, có nhìn thấy người mình yêu tại những nữ nhân khác trên thân gây sóng gió chua xót, còn có bị người yêu hô bảo bối ngọt ngào. Thực sự không biết nên làm sao mặt đối trước mắt một màn này, Momoko quay đầu dự định chạy khỏi nơi này, thế nhưng là nàng lại phát hiện mình không động được, eo của nàng không biết lúc nào bị Chu Diệp ôm lấy. Ngươi đã dạng này ta, vì cái gì còn muốn như vậy nàng? Momoko nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên, nhân sinh lần thứ nhất luôn luôn như thế hí kịch hóa. Thật xin lỗi, Chu Diệp có khả năng làm chỉ là ôm chặt lấy Momoko nói thật có lỗi, Momoko khóc không biết lúc nào liền hỏi Chu Diệp cái kia lập tức là một cái thiên lôi dẫn ra địa hỏa a Chu Diệp lần nữa thi triển ra. Đã từng ngủ phục qua 8 cái bạn gái thủ đoạn đem Momoko làm thần trí không rõ. Các loại Momoko lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã đến đèn hoa mới lên thời gian. Một ngày một đêm không có ăn cái gì nàng bị bụng truyền đến tiếng kháng nghị cho làm tỉnh lại, mở hai mắt ra liền thấy ngủ ở bên cạnh mình ngải toa. Nhìn xem Ensa khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười, mà khóe mắt lại treo không chịu nổi hầu hạ nước mắt không khỏi hưng khởi một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ensa, ta biết ngươi tỉnh dậy. Momoko nhẹ khẽ đẩy Ensa nói ra ta muốn theo ngươi nói một chút. Ân ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút. Momoko, Ensa cũng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, chăm chú nhìn Momoko nói ra chúng ta liên thủ a cái. Cái gì, Momoko một bộ kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn không biết Ensa vì sao lại nói lời như vậy. Ta nói chúng ta liên thủ, à Ensa nói nghiêm túc đi qua hôm nay, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Hai ta đơn độc lời nói, ai đều không thể thừa nhận ở Diệp. Đơn giản quá không biết liêm sỉ. Momoko biểu lộ có chút bối rối, ngượng ngùng bên trong mang theo vẻ tức giận. Ensa, ngươi tại sao có thể dạng này? Dạng này là thế nào? Ensa mang trên mặt lười biếng phong tình nói ra, không liên thủ, chẳng lẽ ngươi muốn ta rời đi Diệp sao? Đầu tiên nói trước ta sẽ không rời đi Diệp, ta cũng sẽ không rời đi Diệp. Momoko đấu trí lập tức liền bị kích, chẳng lẽ liền không thể công bằng cạnh tranh sao? Momoko tin tưởng dựa vào cùng Chu Diệp tương cận văn hóa bối cảnh cuối cùng đạt được thắng lợi khẳng định là mình. Thứ, đó là bởi vì ngươi gánh chịu ít, Ensa trên mặt lộ ra vừa thương vừa sợ thần sắc tại trên cửa Diệp đơn giản liền là một con dã thú. Diệp là ta lần thứ nhất ta tin tưởng về sau ta có thể bao dung ở hắn. Momoko không yếu thế chút nào nói ra, Diệp cũng là ta lần thứ nhất. Ensa trên mặt cũng lộ ra một tia ngọt ngào, có thể đem chính mình lần thứ nhất hiến cho người thích hợp, cái này khiến nàng cảm giác phi thường vui vẻ. Nhưng là ta không có lòng tin về sau có thể bao dung ở Diệp. Ta không tưởng tượng nổi dạng gì nữ nhân có thể bao dung ở Diệp cái này một lần làm 3 giờ dã thú. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bao dung hắn chỉ là ảo giác của ngươi, tại ngươi ngất đi sao? Diệp lại đem ta, tại sao có thể như vậy? Nghe đến đó, Momoko cũng có chút tiết khí tại sao có thể có khoa trương như vậy nam nhân a tốt ăn cơm đi. Lúc này ngoài cửa truyền đến Chu Diệp thanh âm, tiểu bảo bối nhóm ta đến ôm các ngươi ăn cơm rồi. Chớ vào, trần chuồng lõa thể Momoko theo bản năng, liền hô một câu, lại hoàn toàn bị Chu Diệp làm như không thấy. Bất đắc dĩ hai nữ chỉ có thể làm lấy Chu Diệp mặt mặc đồ ngủ, Momoko không mang áo ngủ, lâm thời mặc Ensa áo ngủ. Hai nữ dáng người đều rất nhỏ nhắn xinh xắn, cũng chưa tới một thước 65. Chu Diệp cứ như vậy một trái một phải ôm lấy hai nữ đầu gối, như là ôm hài từ tư thế liền đem hai nữ ôm đến trong nhà ăn. Nhìn xem trong nhà ăn trưng bày ánh nến bữa tối, Momoko trong lòng đã ngọt ngào lại u oán. Ngọt ngào Chu Diệp thoạt nhìn vẫn là tương đối quan tâm nàng, u oán chính là quan tâm là các nàng. Nàng nhìn ra được Chu Diệp đang tận lực làm ra đối các nàng đối xử như nhau thái độ. Một trận vui sướng sau bữa ăn tối, Chu Diệp lại ôm hai nữ, đem các nàng lần nữa ôm trở về trên giường. Đối tình huống trước mắt có chút bất đắc dĩ Momoko tạm thời cảm giác. Cũng chỉ có dạng này, về phần nói rời đi Chu Diệp đây là nàng chưa hề nghĩ tới sự tình. Quan hệ của ba người cứ như vậy mơ mơ hồ hồ dạng này duy trì cũng là được xưng tụng là hài hòa. Hai ngày sau, hai nữ thân thể tốt về sau, Momoko mới chính thức tìm hiểu được Ensa nói tới liên thủ ý tứ thật lòng, không liên thủ sẽ bị giết chết đó a coi như liên thủ, hai nữ cũng không thể không cống hiến mình rất nhiều lần thứ nhất. Tỷ như phía sau, cách chương.